Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, cái gì gọi là không phải trạng thái bình thường? Đối với Thạch Lỗi vấn đề này, Quyền Trượng rõ ràng cảm giác được thật bất ngờ. Cái này theo nó thời gian rất lâu đều không có trả lời. Liền có thể nhìn ra, ngươi vì sao lại nghĩ đến vấn đề này? Quyền Trượng rốt cục mở miệng. Nhưng không phải trả lời, mà chính là ngược lại hỏi Thạch Lỗi một vấn đề. Thạch Lỗi nói, cũng là tâm huyết dâng trào cha một chút ta cùng Tống Miểu Miểu phụ mẫu ở giữa độ thân mật. Sau đó liền phát hiện bọn họ cùng ta độ thân mật vậy mà đạt tới hơn 70 phân. Cũng chính là bằng hệ cái kia khu ở giữa. Ta hơi nghi hoặc một chút, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Thế nhưng là ngươi vì sao lại muốn thẩm tra cùng Tống Miểu Miểu phụ mẫu ở giữa độ thân mật đâu? Ngươi hẳn là có thể căn cứ các ngươi trực tiếp tiếp xúc trình độ tính ra ra đại khái phạm vi a. Nhưng nếu như ta là dựa vào tính ra, này chẳng phải sai a? Căn cứ ta cùng giữa bọn hắn tiếp xúc, nhiều lắm là cũng chính là hơn 50 phân cái kia khu ở giữa. Nhưng hiện thực hiển nhiên cũng không phải là như thế. Quyền Trượng không bình thường ngoài ý muốn, nói: tôn quý như ta là nên khích lệ ngươi số may đâu? Hay là nên khích lệ ngươi kỳ thực ngu xuẩn đến đối với mình hoàn toàn không có tự tin đâu? Thạch Lỗi cười cười, nói, đó không quan trọng, cẩn thận một chút nhi tóm lại là không sai. Chẳng qua nếu như khả năng lời nói, ta tình nguyện ngươi khích lệ ta suy nghĩ chu đáo tính toán không bỏ sót. Phi, chấm ngoặc kép. Quyền Trượng rất lợi hại không có phong độ xì Thạch Lỗi một thanh. Nhắm trúng Thạch Lỗi cười ha hà. Xem ra ta lại tìm đến một cái có khả năng dẫn đến ta hành vi ngoài ý muốn nổi lên chi tiết a. Thế nhưng là tôn quý Quyền Trượng, người vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Người đều đã biết đáp án, còn muốn ta nói cái gì? Quyền Trượng tức giận trả lời. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, không muốn tránh nặng tìm nhẹ. Không muốn né tránh vấn đề. Ta hiện tại cần ngươi minh xác trả lời ta. Cùng ta ở giữa, độ thân mật đạt tới 100 điểm ngươi. Nó họ hàng thân thuộc nếu như đứng trước không phải bình thường tử vong khả năng. Ta phải chăng có thể khoanh tay đứng nhìn? À, còn bao gồm cái này độ thân mật cùng ta ở giữa đạt tới 100 điểm ngươi. Quyền Trượng có vẻ hơi tức hổn hển. Nhưng là nó chỉ có thể trả lời Thạch Lỗi đặt câu hỏi. Không thể, ngươi nhất định phải cam đoan cùng ngươi độ thân mật đạt tới 100 điểm ngươi cùng ngươi bảo trì giống nhau trạng thái bình thường. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, nó họ hàng thân thuộc đâu? Ngươi có thể lựa chọn cứu hoặc là không cứu. Nhưng nếu như nó họ hàng thân thuộc tao ngộ không phải bình thường tử vong, đem sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng người kia ở giữa độ thân mật. Ảnh hưởng này cụ thể là như thế nào? Trừ điểm, chụp bao nhiêu? Giữa các ngươi độ thân mật đem lại biến thành giá trị âm. Thạch Lỗi sững sờ, độ thân mật còn có giá trị âm. Giá trị âm là có ý gì? Độ thân mật giá trị âm là có ý gì? Cũng là cùng ngươi biến thành cừu nhân. Thạch Lỗi kinh hãi, độ thân mật lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái hắn hoàn toàn không biết lĩnh vực. Nếu không phải hôm nay tâm huyết dâng trào, Thạch Lỗi còn không biết lúc nào tài năng phát hiện điểm này. Ngu xuẩn Prairie Gog, người IQ thật sự là tính chất nhảy nhót. Đơn giản như vậy vấn đề, người thế mà cũng không nghĩ tới. Đã độ thân mật hội theo tiếp xúc tăng nhiều mà gia tăng. Như vậy, tự nhiên cũng sẽ có phụ hướng độ thân mật. Phân giá trị càng cao, nó đối ngươi cừu hận liền càng sâu. Đậu đen rau muống a, đây chẳng phải là nói độ thân mật thẻ còn có thể thẩm tra người nào đó đối ta địch ý đến cùng sâu bao nhiêu, tỉ như Tào Sung, tỉ như Tiền công tử. Cái này mẹ nó cũng là tương đương kiểu như châu bò công năng a. Lời như vậy, ta liền có thể biết người nào đó có thể hay không ở sau lưng kìm nén hại ta. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, hắn khi lấy được độ thân mật thẻ thời điểm kỳ thực cũng có chút nghi vấn, bởi vì độ thân mật thẻ quy tắc chi tiết viết quá kỹ càng. Kỹ càng đến đại đa số người kỳ thực căn không cần thẩm tra. là hắn có thể đại khái xác định người kia cùng mình ở giữa độ thân mật đại khái khu ở giữa. Thạch Lỗi còn từng nghĩ tới, hiểu biết độ thân mật quy tắc chi tiết về sau, chương này hắn đã từng vô cùng coi trọng tấm thẻ, chẳng phải là có phần có chút gà mờ. Chỉ có giống như là mao đầu loại này hắn có chút không nắm chắc được thời điểm. Độ thân mật thẻ mới có thể phát huy một chút tác dụng. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Độ thân mật thẻ lớn nhất đại công năng, cũng không phải là giúp Thạch Lỗi tìm kiếm có thể cho hắn mời ăn cơm. Có thể nhượng hắn tặng lễ, thậm chí có thể cho hắn tìm tới giúp mình dùng tiền những người kia. Độ thân mật thẻ tác dụng lớn nhất là nhượng Thạch Lỗi giải mỗ chút đối với mình có đối lập lập trường người. Đến cùng cừu hận chính mình trình độ sâu bao nhiêu. Trình độ này, hội sẽ không khiến cho đối phương âm thầm tính kế chính mình. Cho mình đào hầm, thậm chí tiếp ám toán mình. Từ mà tiến hành đề phòng. Cứ như vậy, độ thân mật thẻ cũng không phải là gà mờ. Mà là có thể giúp Thạch Lỗi sớm được biết những muốn đó yếu hại người khác tin tức. Từ mà tiến hành hữu hiệu tránh cho độ thân mật trở thành giá trị âm về sau. Còn có thể tăng tới chính vào A. Giá trị âm không có tăng trưởng đến chính vào nói chuyện. Chỉ có tiêu trừ cừu hận. Đem giá trị âm trực tiếp biến chính khả năng. Thạch Lỗi cau mày một cái. Lại hỏi. Đánh cái so sánh. Tống Miểu Miểu hiện tại cùng ta ở giữa độ thân mật là 100 điểm. Nếu như cha mẹ của nàng đứng trước không phải bình thường tử vong. Mà ta lựa chọn từ bỏ. Như vậy Tống Miểu Miểu cùng ta ở giữa độ thân mật. Liền sẽ trực tiếp bị thêm cái trước dấu trừ. Biến thành thua 100. Đây chẳng phải là nói nàng muốn giết ta cho thống khoái. Độ thân mật chính phó giá trị ở giữa chuyển đổi không phải đơn giản chính phụ hào quan hệ. Cụ thể như thế nào chuyển đổi? Cấp 3 chuyên viên ngươi không cần biết. Đương nhiên, ngươi có thể tiến hành nếm thử. Tin tưởng lấy ngươi không thường thường online IQ. Có cái 10 lần 8 lần cùng loại kinh lịch. Ngươi cũng đã biết chuyển đổi đại khái công thức là như thế nào. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Một chán hắc tuyến. 10 lần 8 lần. Đây chẳng phải là đến hại chết chỉ ít 10 cái 8 người. Quyền trượng ngươi thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Liên quan tới độ thân mật giá trị âm. Thạch Lỗi đã đại khái hiểu biết. Mừng rỡ sau khi. Hắn cũng không có quên trước đó vấn đề. Nhất định phải cam đoan độ thân mật cùng ta ở giữa đạt tới 100 điểm ngươi. Bảo trì cùng ta giống nhau trạng thái bình thường là có ý gì? Nói đúng là. Ngươi còn sống. Bọn họ cũng nhất định phải còn sống. Nếu như bọn hắn tao ngộ không phải bình thường tử vong. Người cũng lại bởi vậy bị mạt sát. Ngọa tào. Cái này quá ác a. Thạch Lỗi hú lên quái dị. Quyền trượng quái tiếu. Nó nói. Không phải vậy. Một cái đơn giản khế ước liền có thể nhượng trên cái thế giới này thêm ra một cái giúp ngươi vô. Điều kiện tiêu phí người. Người thật sự cho rằng trí cao vô thượng hắc tạp giao phó ngươi hạn mức. Đều là đại gió thổi tới tiền a. Tùy tiện để ngươi ký kết khế ước. Liền có thể thu được cộng đồng tiêu phí người yêu. Ngươi quay đầu phát triển ra một cái 10 vạn người đội ngũ làm sao bây giờ. Có bao nhiêu tiền cũng không đủ ngươi giày xéo a. Chí cao vô thượng hắc tạp là sẽ không xuất hiện trọng đại như thế lỗ thủng. Chung quy tại một số phương diện tiến hành bổ sung. Cho nên. Các ngươi liền thiết trí vì ta cùng người nào đó ký kết khế ước đồng thời sau khi hoàn thành. Ta nhất định phải gánh vác lên bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn trách nhiệm. Nhân số nhiều, ta cũng nhất định phải trở thành siêu phàm. Spider-Man như thế hiệp chi đại giả, phụ trách cứu vãn thương sinh. Quyền trượng vẫn như cũ cười quái dị. Nói, cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Cùng ngươi ở giữa độ thân mật đạt tới 100 điểm ngươi. Gặp được một số có thể khỏi hẳn thương tổn vẫn là bị cho phép. Cái này lại là có ý gì? Ý là nếu như Tống Miểu Miểu hoặc là Ngụy Tinh Nguyệt đoạn một cái chân. Tàn tật, ta cũng sẽ bị ngươi làm gãy một cái chân đồng dạng biến thành tàn tật. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thế nhưng là, nếu như các nàng ra ngoài du lịch. Không cẩn thận té xuống vách núi. Mặc kệ là té gãy chân vẫn là trực tiếp ngã chết đâu. Cái này thuộc về thiên tai nhân họa. thuộc về không thể đối kháng. Chí cao vô thượng hắc tạp không có khả năng, bởi vì cái này liền trừng phạt ngươi. Cái gọi là không phải trạng thái bình thường, là chỉ có người có ý định trả thù, hoặc là có người có ý định mưu đồ. Đó là cái cỡ nào mơ hồ giới hạn a? Các ngươi thật quá mẹ nó vô sỉ. Thạch Lỗi ngửa mặt lên trời bi thiết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.